Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 959, cô thôn phệ dị hỏa. Chút chít chít, cô tử nhìn xem Phù Dương tử, hiểu được cái này người dường như khá quen, nhưng là lại nghĩ không ra. Mà Phù Dương tử vừa quay đầu, cũng nhìn thấy lần theo Kim Ô Đồ Đằng hô hoán mà xuất hiện cái này tiểu hoàng kê. A, Phù Dương tử nháy nháy mắt, cái này không phải Hồng Châu cái kia hai cái tiểu hoàng kê một trong a? Có vẻ như là chó A Tái đem Kim Ô Đồ Đằng lấy được bọn chúng trên thân, đem bọn nó biến thành hư giả Kim Ô. Lần trước chính mình từ đại giang ven bờ chạy trốn thời điểm, nhìn thấy cái này hai cái tiểu hoàng kê đang khắp nơi lật tản đá, không biết đang tìm cái gì. Hắc, nói cho cùng vẫn là cao phẳng đồ lậu tiểu Kim Ô. Phù Dương tử nhìn xem cô, lộ ra đồng tình mà thương hại thần sắc, nói thầm: Nguyên lai là ngươi a, nhưng đáng tiếc, các ngươi loại này gà con, làm sao có thể thừa nhận Kim Ô Đồ Đằng lực lượng đâu. Xem ra là ta vừa rồi sử dụng Kim Ô Hỏa Diễm, đem ngươi cho dẫn đến đây a. Chấm ngoặc kép, cô tử nghiêng đầu, chít chít, cô cảm giác được trước mắt cái này người, có được đại Kim Ô loại lực lượng kia, lại cùng ma ma tái rất tương tự. Thế nhưng cô luôn cảm thấy có chút không đúng. Dường như cái này người Kim Ô khí tức có một ít hung bạo. Phù Dương tử nhìn xem cô tử, chân mày cau lại, trong lòng tự nhủ cái này gà con sờ soạng tới, nói không chừng sẽ hư rồi chính mình sự tình. Đến cùng cũng là một cái dị thú, nếu như bị cái kia chó A Tái phát hiện liền xong đời. Vì vậy trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, gà nướng là đốt không được. Vì vậy Phù Dương tử chuẩn bị từ cô tử trên thân tước đoạt Kim Ô Đồ Đằng. Nên như thế cái này chưa hẳn có thể làm được. Hắn chỉ là muốn thử một lần. Nếu như không tốt ngay tại chỗ nắm cái thanh kia phá cán đao cô tử cắt. Vì vậy hắn một thanh bắt được tiểu hoàng kê. Cô bị bắt lại, nắm ở trong lòng bàn tay. Hai cái mắt nhỏ chừng lão đại, nhưng mà lại tuyệt không hoàng. Cuối cùng cô bị người như thế bắt không phải lần một lần hai. Chít, Phù Dương tử bắt lấy cô tử, lại phát hiện cái này gà con tuyệt không sợ chính mình. Thậm chí còn ở bên trái nhìn phải trông mong, liền nghẹo đầu đối với mình mặt mãnh nhìn. Người nhìn cái gì? Phù Dương tử giận không chỗ phát tiết. Chính mình mặc dù có Kim Ô Đồ Đằng, cũng sùng bái Kim Ô, nhưng là mình cuối cùng không phải chim loài chim, mà là đường đường chính chính nhân tộc, cũng không phải như ngươi loại này phổ thông gia cầm đồng loại. Phù Dương tử bắt được cô tử, tiếp đó bắt đầu làm loạn, cái kia phải rách bay ra. Đầu tiên là một cái nhóm khống chế, mục tiêu trực chỉ chó A Tái. Lúc này Vân Tái đột nhiên trông thấy một áng đỏ chiếu vào trên người mình, lập tức trong đầu liền choáng váng 1.3 giây. Tiếp đó, lúc này một thanh vết dỉ loang lổ đao lăng không chém bay mà tới. A Tái bày tỏ, lúc ấy cây đao kia khoảng cách chính mình yết hầu chỉ có 0.01 cm. Thế nhưng 1/16 khắc sau đó, cây đao này chủ nhân liền sẽ mẹ nó. Phù Dương tử tay đột nhiên bị mổ một cái. Cô tử sử dụng mãnh mổ, chuôi đao kia bay đến Vân Tái trước thân. Lúc này Vân Tái sử dụng nguyên khí đại thủ ấn sờ tới chính mình thuẫn bài. Thế nhưng tốc độ không đủ nhanh. Chỉ nhìn chuôi đao kia lập tức liền muốn chém trúng Vân Tái yết hầu. Lại, bị Vân Tái ấp úng cắn một cái vào. Làm, hai hàng tuyết trắng sáng loáng lớn xếp hàng răng. Mẹ nó, Phù Dương tử cái này thật ngốc mắt. Người hắn A Mẫu không nói võ đức, mang theo hiểu khống chế. Ai dám đánh lén ta? Người A Mẫu, không nói võ đức. Vân Tái giận dữ, may mà ta chó A Tái cao hơn một bậc, kém chút cho cái này thích khách một bộ liên chiêu liền chết. Vân Tái cắn chuôi này phá đao, trong mồm mơ hồ không rõ mắng to. Đây chính là đã từng đại nghệ truyền thụ cho Vân Tái trung cực phòng thân kỹ xảo, biệt danh nam tử đâm ngược sát thuật ngão thốc pháp. Vân Tái lúc này tức giận phi thường. Từ xưa đến nay đều là Hồng Châu không nói võ đức, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp ám sát. Xem ra Tam Miêu thật sự là cái gì quỷ kế đều đã vận dụng. Vân Tái đem trong mồm cây đao kia phun ra. Phía trên màu xanh đồng bị Vân Tái một miệng cắn không ít. Sặc đến A Tái thẳng ho khan. Phù Dương Tử lúc này vừa sợ vừa giận. Nhìn thấy nơi xa chó A Tái cầm nát đao diễu võ Dương Oai. Lập tức một cỗ phẫn nộ chi hỏa từ trong lòng bay lên. Hung hăng nắm lấy trong tay gà con. Mắng to. Đều là ngươi cái này gà con hư ta chuyện tốt. Ta ăn ngươi. Chít chít. Lúc này cô nghe được đối phương muốn ăn chính mình. Rất khinh thường cho cái ánh mắt. Mà bởi vì động tĩnh quá lớn. Bị Vân Tái bọn hắn phát hiện. Vân Tái thấy được bị cưỡng ép cô. Lập tức quá sợ hãi. Ngươi là ai? Lại dám bắt ta gà con. Phù Dương Tử kinh hãi. Trở tay liền đem vừa rồi tích xúc ánh nắng liệt diễm đánh ra. Lục Dương quang hỏa hóa thành 6 đạo trắng xóa hỏa cương rơi đập. Vân Tái tiến lên một bước. Lại là há to miệng rộng. Chỉ thấy được để cho Phù Dương Tử hoảng sợ một màn. Lại là vừa mở miệng đem cái kia 6 đám hỏa diễm tất cả đều ăn rồi. Chỉ là Trương Nhất há miệng. Giống như muốn nuốt vào 10 vạn ánh lửa. Vân Tái ăn rồi ánh lửa. Hai má giúp phồng lên. Nhai nhai nhấm nuốt một cái. Theo sau chợt phun ra đi. Lại là một mảnh mênh mông ngọn lửa màu xanh lam. Tam muội chân hỏa. Nhiệt độ cực kỳ cao độ. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt dung hóa vạn vật. Phù Dương Tử lập tức bóp lấy tiểu cô. Liền vận chuyển mặt trời hòa cương. Song phương tích dương chi khí tại giữa thiên địa kịch liệt đụng nhau. Nhưng mà Vân Tái có 3 cái hỏa đức. Phù Dương Tử chỉ có 1 cái. Mà lại cùng là mặt trời đồ đằng. Vân Tái là mặt trời bản thân. Mà Phù Dương Tử lại là hạ cấp kim ô đồ đằng. 3 cái mặt trời đồ đằng lâm chiếu tại trời. Phù Dương Tử kim ô đồ đằng bị 3 đạo ánh nắng khóa chặt. Chấn áp xuống dưới. Dương khí trong thiên địa tràn đầy. Đại địa bên trên ánh lửa từ hiền. Phù Dương Tử tự biết không phải Vân Tái địch thủ. Một cái tay nâng lên cái kia tranh khắc gỗ. Một cái tay khác bóp lấy cô. Vội vàng giống to. Người cho ta thu tay lại. Không thì ta đem ngươi cái này gà giết. Cô chít. Phải chết. Chấm ngoặc kép. Vân Tái. Giả vờ giả vịt thu tay lại. Thực tế có khác chó mưu. Mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi lại có mặt trời đồ đằng. Nghe ta một lời khuyên. Cái này đồ đằng ngươi đem cầm không được. Còn có ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên xung động a. Tuyệt đối không nên nghĩ quẩn dùng lửa đi nấu cái kia gà con a. Tuyệt đối không nên bởi vì phẫn nộ dùng nắm đấm đi đánh cái kia gà con đầu a. Cũng tuyệt đối không nên dùng sức nắm nó a. Ngươi có thể không yêu. Nhưng xin đừng tổn thương. Phù Dương Tử hung dữ trừng mắt Vân Tái. Trong lòng tự nhủ lão tử liền muốn tổn thương. Ngươi coi là cái lông gà. Sau đó đem những động tác này tất cả đều làm một lần. Lập tức cảm thấy rất hả giận. Cảm ơn ngươi, chó A Tái. Thế nhưng chó A Tái lại vui vẻ nở nụ cười. Theo sau hét lớn một tiếng chạy mau. Nhanh như chớp tháo chạy. Tiếp đó, Phù Dương Tử chợt phát hiện. Chính mình đồ đằng lực lượng. Cùng với cái kia 6 đạo màu trắng cương lửa. Đều bị trước mắt cái này gà con toàn bộ thôn phệ. Hắn giật nảy cả mình. Vội vàng buông tay ra. Cô tử lăn đến trên mặt đất. Cô tử toàn thân trên dưới lông vũ bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Cô gà mặt tràn đầy phẫn nộ. Ta cô cũng là có tính tình. Cô thôn phệ dị hỏa. Cô lửa giận sen. Tiếp đó cô một cái công kích. Chít chít một tiếng dán vào Phù Dương Tử trên đùi. Phù Dương Tử trong lòng đột nhiên dâng lên 10 phần cảm giác không ổn. Hắn mãnh liệt vung chân. Thế nhưng cô dùng sức dán vào Phù Dương Tử bắp chân chính là không vung ra. Quang mang tại nháy mắt đột nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc đó che mất không biết làm sao Phù Dương Tử. Ngút trời hỏa vân, chấn động đại địa. Phảng phất có một cái to lớn to mọng gà con tại hướng lên trời rít gào. Hiện tại ngươi hỏa diễm, là ta cô, hóa thành ta cô lực lượng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.